Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 528, trước khi đại chiến. Giữa lúc Krillin tiếp nhận đại trưởng lão đưa tới Long Châu lúc, khoảng cách Namek không xa vũ trụ, nóng bỏng hỏa cầu từ thâm thúy trong tinh không chợt lóe lên, hướng phía Namek mặt đất đánh tới. Oanh, đại địa rung động kịch liệt, khói mù dày đặc tràn ngập ra, khói thuốc súng tán đi. Kadik chậm rãi huyền phù đến không trung, nhìn mênh mông vô bờ, một mảnh xanh biếc rộng thảo nguyên, tâm tình của hắn vô cùng khoái trá. A hát, đây chính là Namek, thực sự là trống trải rất. Ân, đi trước tìm Long Châu. Nói Kadik hóa thành một cái tia sáng, tìm kiếm gần nhất người Namek thôn xóm. Cùng lúc đó, bên kia, đồng dạng có một viên như hỏa cầu một dạng vũ trụ phi thuyền hàng lâm ở tại Namek. So với Kadik ngồi vũ trụ phi thuyền còn muốn lớn hơn 10 lần. Theo viên này vũ trụ phi thuyền hạ xuống, một nhóm người ngoài hành tinh tiếp nhị liên tam từ vũ trụ trong phi thuyền chạy xuống dưới. Chỉ thấy ý thân tài thấp bé, ngồi ở một cái một người phi hành khí ở trên người ngoài hành tinh hướng về phía bên người mấy. Người mở miệng nói, Zabon, Dodoria, các ngươi xa nhau tìm kiếm Long Châu. Nếu như ở trên đường đụng tới Kadik tên phản đồ kia, trực tiếp giết cho ta. Saiya hầu tử, cư nhiên không biết cảm ơn, còn muốn làm phản, thật là một đám nuôi không lớn bạch nhãn lang. Là, vâng, đúng, Zabon cùng Dodoria cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó đại thanh ứng lấy, dẫn dắt đại bang người ngoài hành tinh phân tán đi ra ngoài. Toàn lực siêu tầm Long Châu hạ lạc, bọn họ rất nhanh liền phát hiện người Namek thôn xóm. Thế nhưng những thứ này thôn xóm đều giống như mới vừa tao ngộ rồi một tràng tai nạn. Tất cả người Namek toàn bộ đều đã chết. Nham thạch chằng chịt hoang nguyên. Đại trưởng lão nơi ở. Đại trưởng lão thân thể cao lớn dựa vào trên ghế ngồi. Mới đem Long Châu đưa cho Krillin chính hắn. Chân mày lại thật sâu nhíu lại. Đại trưởng lão bi thương thở dài nói. Ai, mấy cổ tà ác lực lượng đã tới Namek. Người Namek tai nạn muốn bắt đầu sao? Ta cảm ứng được không ít hài tử đã chết. Đứng ở một bên nêu nhãn thần đầu tiên là ở Valos bọn người trên thân quét mắt dưới. Sau đó khóe mắt hiện lên lạnh lùng điện mang. Lạnh lùng nói. Đại trưởng lão, để cho ta đi tiêu diệt bọn họ. Valos tự tay ngăn lại chuẩn bị đi trước phi đe chỗ điện ni ngươi. Chậm rãi mở miệng nói. Nêu. Tuy là ngươi hiện tại đã rất mạnh mẽ, nhưng là đối phương là tà ác phi đe, không phải ngươi có thể đối phó. Dứt lời, Valos quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, sau đó mở miệng nói. Đại trưởng lão khách khí, người địa cầu cùng người Namek vĩnh viễn là có thể tin bằng hữu. Namek gặp nạn, chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, thế nhưng địch nhân lần này quá mạnh mẽ. Phi đe làm Bắc Ngân Hà bộ người thống trị, thực lực thâm bất khả chắc, liền để cho chúng ta thử một chút đi. Vậy làm phiền các ngươi. Đại trưởng lão nghe được Valos đích thực nói, trong thanh âm lộ ra vui sướng. Xem ra những thứ này người địa cầu còn là phi thường giữ uy tín. Có địa cầu bằng hữu tương trợ, Namek bình an vượt qua tai nạn có khả năng lại tăng thêm rất nhiều. Valos cười cười, quay đầu đối với Goku đám người mở miệng nói. Đi thôi, các ngươi tu hành thời gian dài như vậy. Hơn nữa lại bị đại trưởng lão mở rộng quá tiềm lực. Ta biết các ngươi đều ngứa tay. Đi thử một chút thân thủ. Goku cảm giác xuống đến đạt đến Namek những cái này vũ trụ khí tức của người phía sau. Trên mặt nở một nụ cười. Sau đó mở miệng nói. Valos lão sư, người chờ. Liền giao cho chúng ta a. Dứt lời, cùng Krillin liếc nhau một cái. Hai người trực tiếp từ đại trưởng lão bên người một cánh cửa sổ hộ khẩu bay ra ngoài. Son Gohan thấy Goku cùng Krillin bay đi, do dự một chút, sau đó đối với Valos cùng Bulma hai nàng gật đầu, ngược lại trực tiếp theo Goku phía sau hai người vọt ra ngoài. Bulma nhìn một chút bay ra ngoài Goku, Krillin cùng với Son Gohan ba người, sau đó đi tới Valos bên người mở miệng nói. Bọn họ có thể đánh bại cái kia gọi Fide người ngoài hành tinh sao? Ta cảm giác cái kia Fide khí không giống tầm thường a, yên tâm đi. Không phải còn có chúng ta sao? Valos cười cười, sau đó quay đầu cảm giác Fide chỗ ở địa phương. Thầm nghĩ, Goku, nơi này chính là ngươi thoát biến địa phương. Hy vọng ngươi có thể biến thân. Nếu không, ân, một cái âm trầm trong góc phòng. Ở một cái đắt tiền ghế ngồi bên trên. Trong lúc mơ hồ, một người vóc dáng kiều tiểu nam tử khẽ ồ lên một tiếng. Dường như phát hiện chuyện thú vị gì. Nam tử trường tương cổ quái. Hoàn toàn không có nhân loại bộ dạng. Mà là một bộ thoạt nhìn phi thường tà ác nhãn biểu tình. Miệng kia sừng cong lên cười nhạt. Khiến người ta cảm thấy một hồi chán ghét. Cùng với không có từ trước đến nay sợ hãi. Fide đại vương. Có chuyện gì không? Một cái chiến sĩ vũ trụ nhìn thấy nam tử biểu tình trên mặt âm tình bất định. Vì vậy lên tiếng hỏi. Được gọi là Fide nam tử. Cười lạnh một tiếng. Tùy tiện há mồm nói ra. Không có gì. Jabon đang ở cách đó không xa trong một thôn. Người đi đem hắn kêu qua tới. Là. Vâng, đúng. Tên kia chiến sĩ vũ trụ vô cùng cung kính lên tiếng. Sau đó lui xuống. Chỉ chốc lát sau, một cái khôi ngô thân ảnh cao lớn đi đến. Bước tiến chậm rãi đi về phía Fide phía trước. Hắn lưu lại một cây phi thường hiếm lạ bím tóc. Hơn nữa trong hai tròng mắt lưu động tứ ngược sát khí cùng huyết tinh. Dường như đầu người khác mà thực dã thú. Thả ra sát cơ, Fide dựa vào chỗ ngồi. Toàn thân cao thấp bao phủ một tầng thần bí khí tức tử vong. Hai mắt đảo qua người đến. Lạnh giọng hỏi, thế nào, Long Châu sự tình nghe được sao? Tên là Jabon thủ hạ, kính cẩn hồi đáp, Fide đại nhân, đã tra được, cái này cái tinh cầu xác thực tồn tại một loại tên gọi là Long Châu đồ đạc. Hơn nữa chính như trong tin đồn giống nhau, còn phải lấy được 7 viên Long Châu, là có thể đạt thành bất kỳ nguyện vọng. Ồ, Fide nhẹ cười vài tiếng, giữa hai lông mày toát ra vẻ vui sướng. Nhưng là, Fide dường như nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt lần thứ hai âm trầm xuống. Đúng rồi, Kadik tên phế vật kia. Hiện tại thế nào? Có phát hiện hay không hắn? Thương thế của hắn khả năng đã hoàn toàn bình phục. Không đúng vậy sẽ không tới cái này cái tinh cầu. Hiện tại hắn né tránh. Chúng ta khó tìm. Jabon lạnh rên một tiếng. Mở miệng nói. Fide mặt lạnh. Đằng đằng sát khí nói ra, thành hư việc nhiều hơn là thành công. Bọn họ những thứ này tự cho là vì trong vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc người Saiya. Đều là toàn bộ không phải sử dụng đến phế vật. Fide đại nhân, ngươi là nói, tên phế vật kia trước không cần lo. Ngươi đi xem Namek tinh cầu mặt. Ta cảm giác được, dường như có vài cổ ngoại lai khí đang tụ tập cùng một chỗ. Hướng chúng ta bên này bay tới. Là, vâng, đúng, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.